Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi, chương 151 phản lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Ngọc Anh Beta, Snow Hoàng, chương 151 phản lại. Dương Tĩnh Nhàn vừa nghe Lâm lão phu nhân nói như vậy, cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt khinh thường nhìn bà ta nói. Tôi là loại người như thế nào chứ? Tôi là loại người thế nào nhưng sẽ không để cho con gái mình từ bỏ đứa con ruột, sau đó lại nhận một cái rắn độc làm con. Tôi loại người thế nào cũng sẽ không vì một người ngoài không biết xấu hổ đem chính con ruột đẩy té đi đến độ bất tỉnh nhân sự. Cô đây là có ý tứ gì? Cô mắng tôi không biết xấu hổ à? Lâm lão phu nhân từ trên mặt đất xoay người lên, xông lên muốn phải đánh người. Tiêu Hoàng Lịch một bước tiến lên, giữ chặt tay bà ta, sắc mặt rõ ràng không vui, thanh âm so ngày thường lạnh vài độ. Đào nữ sĩ, tôi cũng không phải là đại ca của tôi, chỉ cần bà dám chạm vào vợ tôi một chút, tôi trực tiếp đưa bà đi nếm thử cơm của trại giam thành phố A xem có ngon hay không à? Một phen đẩy tay Lâm lão phu nhân ra. Tiêu Hoàng Lịch hiện tại rất tức giận, đã từ xưng hô Lâm lão phu nhân chuyển thành cả dòng họ của bà ta luôn. Đào Diễm kinh ngạc lại kinh ngạc nhìn Tiêu Hoàng Lịch đại náo nói. Cậu có bản lĩnh cậu bắt tôi à, cậu có bản lĩnh cậu đem tôi nhốt vào ngục giam đi. Tôi vừa lúc để cho mọi người nhìn xem các người loại này ý thế hiếp người. Kêu mọi người vì tôi phân xử. Ha ha, vẫn luôn đứng ở một bên Đường Tịch từ chỗ ngoặt đi ra, cô sắc mặt lạnh băng, trên người toát ra một cỗ lệ khí mà không ai có thể có. Cô ôm đôi tay ở trước ngực từng bước một đi tới trước mặt Đào Diễm cùng Lâm Nếu Trí. Cô vóc dáng tuy rằng nhỏ gầy, nhưng là lại so với hai người cao, hơn nữa bởi vì quá mức với xinh đẹp, khí thế liền so người bình thường cường hơn nhiều, đặc biệt là cô cố ý muốn cho đối phương cảm nhận được cô áp bách, cỗ khí trên người cô tuyệt đối có thể cho đối phương sợ hãi. Đào Diễm cùng Lâm Nếu Trí nhìn đến một cái đặc biệt xinh đẹp người con gái đi đến trước mặt mình, tim đều đột nhiên ngừng một nhịp. Lâm Nếu Trí từ trên mặt đất đứng lên, hai người cùng thời gian hướng phía sau lui một bước. Đường Tịch nhìn hai người động tác cười lạnh, ánh mắt lạnh băng. Tiêu Hoàng Nghị nhìn thấy Đường Tịch tới, giống như nhìn đến cứu binh, muốn tiến lên, nhưng là nhìn thấy Đường Tịch sắc bén ánh mắt lại không dám tiến lên một bước. Tiêu Diễn khóe miệng rốt cuộc mang lên một chút nhỏ độ cong, hắn biết em gái mình khẳng định là sẽ không làm bản thân thất vọng, cô trước sau vẫn là con của cha, ở khi xảy ra chuyện thời điểm cô vẫn là sẽ đứng ra vì gia đình lấy lại công đạo. Dương Tĩnh Nhàn cùng Tiêu Hoàng Lịch nhìn thấy Đường Tịch từng bước một hướng Đào Diễm cùng Lâm Nếu Trí trước mặt đi đến. Đường Tịch há miệng thở dốc không nói gì. Mà giờ này khắc này Đường Tịch trong lòng lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiêu Nhu rất may mắn, có thể ở chính mình hơn 20 tuổi thời điểm tìm về chính mình cha mẹ ruột chính là Lâm Như đây. Cho tới bây giờ còn ở bị hai người kia lợi dụng, cho tới bây giờ còn bị chẳng hay biết gì. Hai người kia một chút đều không che giấu đối Lâm Như lợi dụng, thậm chí hiện giờ hại tới rồi làm trầm trọng thêm. Đường Tịch nghĩ mình vừa mới nói chuyện với hệ thống, nó tu sửa đã 3 ngày, cho nên tính toán thử một chút có thể hay không khởi động, thuận tiện tra một chút Lâm Như cùng Lâm gia quan hệ, ai biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 008 bắt được tư liệu đầy đủ đến như vậy đem bọn họ có phải hay không quan hệ ruột thịt này một lần đều đánh dấu ở trên mặt. Đường Tịch đi từng bước một đến Đào Diễm cùng Lâm Nếu Trí, ánh mắt lạnh băng, cô khóe miệng gợi lên một mặt lạnh nhạt độ cong, cuối cùng ở đem hai người bước đến góc thời điểm đứng yên, lạnh băng nói. Hai người cho rằng vài chục năm qua, liền không có người có thể đem các người thế nào sao? Đào Diễm mày nhăn lại, hùng hùng hồ hồ nói. Bệnh tâm thần a, nói cái gì lung tung rối loạn. Đường Tịch ánh mắt từ Đào Diễm trên người xẹt qua, lại nhìn về phía Lâm Nếu Trí, thanh âm lạnh băng. Lâm Nếu Trí, ông nói, hay là tôi thay các người nói. Dương Tĩnh Nhàn cả kinh, muốn tiến lên lôi kéo Đường Tịch nói cho cô không thể như vậy không lễ phép, cuối cùng lại không có di động chính mình bước chân một chút, chính là Đường Tịch căn bản là không có cho hai người nói chuyện cơ hội. Cô một bước tiến lên, nhân lúc hai người không chú ý, nhổ hai người tóc. Đào Diễm lập tức kêu to. Chỗ nào tới không giáo dục nha đầu chết tiệt kia, cô đem nhổ tôi tóc làm cái gì? Đường Tịch nhìn hai người, khóe môi nhếch lên. Đương nhiên là cùng, xoay người nhìn thoáng qua Dương Tĩnh Nhàn cùng Tiêu Hoàng Nghị, quay đầu lại nhìn hô to đại náo Đào Diễm, âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên là cùng mẹ tôi làm giám định ADN, bằng không vậy các ngươi hai người nhổ đầu tóc có tác dụng gì? Đừng ở chỗ này loạn nhận người thân, tôi và mẹ cô không thân. Đào Diễm thấy Đường Tịch lại đây, người của Tiêu gia một người đều không có cùng cô chào hỏi, nhận định Đường Tịch cùng nhà bọn họ người không quen biết, liền không có lại tiếp tục đi phía trước, chỉ là hùng hùng hồ hồ nói. Đường Tịch khóe miệng một câu, cười cười. Đúng vậy, chúng tôi là không thân. Sắc mặt cô một giây lập tức lạnh băng. Nhưng là nằm ở bên trong Lâm Như là mẹ tôi cùng bà ấy. Nếu ngươi vừa mới đều đã nói, mọi người không thân kia không bằng liền làm một cái xét nghiệm ADN đi. Tôi cảm thấy mình mỹ lệ như vậy, còn mẹ nữa có khí chất như thế, là sẽ không có loại người mẹ này. ánh mắt chuyển hướng Lâm Nếu Trí. Cùng ba, Đào Diễm nghe xong Đường Tịch nói, trong mắt hiện lên một tia tình ngộ, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bà thần sắc hoảng hốt, duỗi tay đi đoạt lấy tóc trên tay Đường Tịch mắng to nói. Tôi như thế nào không phải mẹ cô đem tóc trả lại cho tôi. Cô cái này nha đầu chết tiệt kia, tôi là cô bà ngoại, cô dám đối với tôi như vậy. Tiêu Hoàng Lịch bọn họ cũng kinh ngạc nhìn Đường Tịch, nhưng là biết chuyện Đường Tịch đã cứu Tiêu Dao, bọn họ là tin tưởng Đường Tịch, như vậy Lâm Như khả năng thật sự có thân thế rối loạn. Dương Tĩnh Nhàn nhìn sắc mặt Đào Diễm, mặt mày gấp gáp, Lâm Như thật sự cùng hai vợ chồng này một chút đều không giống. Tiêu Hoàng Nghị cũng nuốt nước miếng, hắn tiến lên một bước bắt lấy Đường Tịch kích động nói. Tiểu Nhu, con lời này là có ý tứ gì? Không đợi Đường Tịch nói chuyện, Đào Diễm đi lên kéo ra Tiêu Hoàng Nghị nói. Con đừng nghe nha đầu chết tiệt kia nói hưu nói vượn, Lâm Như là mẹ sinh ra, mẹ còn không biết nó có phải con mẹ hay sao? Ánh mắt né tránh, không xem Đường Tịch, lại duỗi tay đoạt Đường Tịch trong tay đầu tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tịch cầm tóc hướng Tiêu Diễn phía sau lui, cô hiện giờ cơ thể còn không khỏe, hơn nữa trên chân còn có thương tích, nếu như bị cái này lão phu nhân đẩy một chút té ngã còn rất xấu hổ. Tiêu Diễn nhìn thấy Đường Tịch hướng chính mình phía sau trốn, trong mắt hiện lên một tia ý cười, đem Đường Tịch bảo vệ ở sau người, lúc sau tiến lên một bước ngăn lại Đào Diễm, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu nói mẹ cháu là các người con ruột, vì cái gì không dám làm một cái xét nghiệm ADN, chẳng lẽ các người chột dạ sao? Lâm Nếu Trí sắc mặt cứng đờ, đứng ra, lời nói thấm thía đối Tiêu Hoàng Nghị nói. Hoàng Nghị, con khuyên nhủ, bởi vì nhớ không nổi Tiêu Nhu tên, chỉ có thể dừng một chút nói. Con khuyên nhủ con gái con, làm như vậy tất cả mọi người đều rất khó xem, ba và mẹ như thế nào sẽ không phải ruột thịt của Lâm Như chứ, nó còn ở bệnh viện, các con cứ như vậy làm, lúc sau tỉnh lại nó sẽ nhiều thất vọng buồn lòng a, cách chương.